Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 351, Tông Môn Khí Vận. Vọng Nguyệt Sơn chung quanh, vô số thanh khí từ chung quanh đỉnh núi họp lại, hướng vậy hai cây thanh mai tụ lại, đem Vọng Nguyệt Sơn chung quanh đúng phiến thiên địa cũng thổi phồng thành một phiến màu xanh. Hơn nữa còn mang một cổ cỏ cây phương thơm. Hai cây thanh mai nhẹ nhàng lắc lắc, bề ngoài che lấp một tầng màu vàng kim tinh thần lực. Bây giờ đổi được lấm tấm, tựa như vô số ở trên tàng cây lóng lánh tinh thần. Vô cùng đẹp, những cái kia thanh khí hội tụ đến trên hai cây thanh mai. Cũng không có để cho hai cây thanh mai lập tức dương cao. Nhưng là Mạc Hà nhưng cảm giác được. Cái này hai cây thanh mai căn nguyên căn cơ lại tráng lớn không ít. Hơn nữa ở Mạc Hà trong cảm giác, cái này hai cái cây thanh mai lên, còn nhiều hơn một cổ để cho Mạc Hà lực lượng quen thuộc. Đó là thuộc về khí vận lực lượng, chung quanh tụ đến thanh khí cũng không có kéo dài quá lâu. Không cần thiết trong chốc lát, thanh khí liền bị hấp thu hầu như không còn, không có nhỏ gió mạnh thổi phất. Vậy hai cái cây thanh mai giờ phút này như cũ nhẹ nhàng chập chờn, giống như hai người ở vui vẻ hôi tay múa chân vậy. Dĩ nhiên, Mạc Hà đặc biệt xác định, cái này hai cây thanh mai cũng không có ra đời linh trí. Chúng chỉ là càng lộ vẻ được thần dị liền mà thôi. Cảm ứng được cái này cổ khí vận lực lượng, Mạc Hà hồi tưởng lại kiếp trước những cái kia chuyện thần thoại xưa. Cùng với đi tới cái thế giới này sau đó, hắn đối với khí vận chi đạo biết rõ, trong lòng không khỏi được dâng lên một cái ý niệm, nên sẽ không cái này hai cây thanh mai, thành thanh mai quan trấn áp khí vận vật đi. Cái ý niệm này vừa mới lên, Mạc Hà liền cơ hồ khẳng định mình suy đoán, cái này hai cây thanh mai từ phổ thông cho tới bây giờ thần dị, hoàn toàn và thanh mai quan trên dưới có liên quan. Xuất xứ từ thanh mai đạo trưởng pháp môn, để cho cái này hai cây cây thanh mai thoát khỏi phàm tục. Mạc Hà nhớ được từ mình mới vừa đến thanh mai quan thời điểm, hai cây thanh mai tác dụng còn vô cùng yếu. Kết quả thanh mai mặc dù ẩn chứa linh khí, hơn nữa có một ít bất phàm hiệu dụng, nhưng công dụng tương đương có hạn. Cho đến Quỳnh Châu địa mạch tự chữa sau đó, Vọng Nguyệt Sơn linh mạch hiện ra, hai cây thanh mai được nhanh chóng trưởng thành, sau đó lại đi qua Bách Gia Học Đường mấy vị tiên sinh trợ giúp. Cộng thêm Mạc Hà thủy nhuận linh quang, thanh mai quan trận pháp tinh thần lực, cùng với Mạc Hà, vô yếu các người không ngừng pháp môn sử dụng uẩn dưỡng, mới rốt cục trưởng thành cho tới bây giờ bước, đang từng bước trưởng thành. Cái này hai cây thanh mai và thanh mai quan cũng sớm đã bí mật không thể chia. Hôm nay thanh mai quan chính thức trở thành tông môn nhỏ. Một phen lễ nghi sau này, hai cây thanh mai trở thành tông môn trấn áp khí vận vật. Cũng là thuận lý thành trương sự việc. Thanh mai quan tốt phúc duyên à. Rất nhiều trong tân khách, có không ít người trong lòng cũng có và Mạc Hà giống nhau suy đoán. Nói thí dụ như Nguyên Cơ đạo trưởng, Trường Trạch đạo nhân các người, bọn họ thân là thuần dương cảnh giới cao thủ, tất cả đều là tông môn nhỏ đứng đầu, tự nhiên đối với những chuyện này có chút biết rõ, cho nên thời gian đầu tiên liền nghĩ đến nơi này, trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút hâm mộ, khí vận chi đạo cũng không có như vậy thần bí đáng sợ, nhưng cũng là không thể coi nhẹ. Cũng tỉ như nói hoàng triều khí vận, mỗi một sinh linh đều có tự thân khí vận, tông môn thành lập sau đó, giống vậy cũng sẽ có tông môn khí vận, mặc dù không cách nào hoàn toàn chừng tông môn hưng suy. Nhưng là khí vận thịnh vượng, tóm lại đối với tông môn phát triển là có chỗ tốt. Nhưng mà khí vận phập phồng không chừng, bởi vì người bởi vì lúc bởi vì chuyện, cũng sẽ phát sinh biến hóa. Làm người ta khó mà suy nghĩ, cho nên đại đa số thời điểm rất khó nắm chặt khí vận quy luật. Có thể nếu có trấn áp khí vận vật, vậy là có thể ở trình độ nhất định nắm chặt khí vận. Đối với tông môn phát triển vô cùng là có chỗ tốt. Trên cái thế giới này cũng không có tiên thiên linh bảo loại vật này. Cho nên trấn áp khí vận vật phẩm, vậy dĩ nhiên là đủ mẫu mã, lớn hơn đều là pháp bảo loại, hoặc là tông môn truyền thừa tín vật. Xem Thanh Mai Quan cái này loại mới vừa chính thức khai tông lập phái, liền lập tức có trấn áp khí vận vật tông môn nhỏ. Thật là ít chi lại càng ít. Mở xem lễ vật cuối cùng, Mạc Hà không nghĩ tới còn có niềm vui ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn là chuẩn bị lấy tiên thiên linh bảo huyền nguyên hồ lô thành tựu trấn áp khí vận vật. Có thể cái này hai cây thanh mai có này tác dụng, vậy dĩ nhiên là tốt hơn. Ở Mạc Hà nụ cười và rất nhiều tân khách hâm mộ bên trong, Thanh Mai Quan mở xem lễ vật chính thức kết thúc. Rất nhiều tân khách vậy lục tục rời đi. Nhâm Vân Đằng mang những cái kia tới giúp tán tu bằng hữu, cho mỗi một vị sắp rời khỏi tân khách đưa lên một phần đáp lễ. Mà những cái kia thuần dương cảnh giới cao thủ, chính là Mạc Hà tự mình đem bọn họ đưa đi, thuận tiện đưa lên một phần đáp lễ. Đưa đáp lễ chủ yếu chính là quả thanh mai cộng thêm rượu thanh mai, còn có một chút những vật phẩm khác. Cáo từ, ngày sau đạo hữu nếu có rỗi rãnh, xin tới tụ họp một chút. Đang mỉm cười trước đem Vân Châu mấy tên thuần dương cảnh giới cao thủ đưa sau khi đi ra ngoài. Cần Mạc Hà đưa tiễn, trên căn bản đi liền xong hết rồi. Chỉ còn lại Tô Bạch nhàn nhã ngồi ở chỗ đó, vui vẻ nhấp một miếng rượu thanh mai, hoàn toàn không đem mình làm người ngoài. Mạc huynh, chúc mừng, sau này có thể chính thức gọi ngươi một tiếng Mạc quan chủ. Tô Bạch hướng về phía Mạc Hà nói. Mạc Hà cười một tiếng, ngồi ở Tô Bạch đối diện, sau đó mở miệng nói, Thanh Mai Quan chính thức khai tông lập phái, nhưng trên căn bản và trước kia cũng sẽ không có thay đổi gì. Chỉ là liền lại sư phó một cọc tâm nguyện, ngoài ra chính thức lập được Thanh Mai Quan truyền thừa, Tô huynh không cần thiết trêu ghẹo ta. Tô Bạch nghe được Mạc Hà mà nói, đột nhiên đưa tay lấy ra một món đồ, thả vào Mạc Hà trước mặt nói, tới hôm nay hơi chậm một chút, phần này quà tặng chưa kịp giao cho Mây Đằng, vừa vặn bây giờ đang giáp mặt cho ngươi đi, là vật ngươi cần. Mạc Hà nhìn trước mặt một cái hộp ngọc, lại ngẩng đầu nhìn một mắt Tô Bạch, sau đó ngay trước hắn mặt đem hộp ngọc mở ra, bên trong để một quả đặc biệt tinh xảo màu xanh ngọc giản. Thấy cái này ngọc giản, Mạc Hà liền biết cái này nội dung bên trong là cái gì. Không khỏi được lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Tô Bạch. Hơi hơi dừng một chút, mới chậm rãi mở miệng phun ra hai chữ. Cảm ơn, người ta giao tình, cần gì phải nói cảm ơn. Đồ đã giúp ngươi lấy được, vừa vặn ngươi muốn cử hành mở xem lễ vật, vậy thì làm quà tặng cho ngươi đưa cho ngươi. Cũng tiết kiệm được lại cho ngươi phối hợp một phần những thứ khác lễ vật. Tô Bạch tiếp tục mỉm, cười nói, Mạc Hà nghe vậy, cũng không có lại nói nhiều. Trực tiếp đưa tay đem hộp ngọc thận trọng thu vào, gặp Mạc Hà nhận phần lễ vật này. Tô Bạch đứng dậy, hướng về phía Mạc Hà thi lễ một cái, sau đó nói, ta ở Tinh Châu cũng không thiếu công việc phải xử lý. Chân thực không tiện ở lâu, cái này liền cáo từ, Mạc huynh cũng không cần đưa tiễn, ngày sau nếu có rỗi rãnh, có thể tới Tinh Châu giúp ta một tay, như vậy, vậy ta cũng sẽ không lưu ngươi. Mạc Hà mỉm cười gật đầu, Tô Bạch nói chuyện mình vụ bận rộn, cái này thật đúng là không phải cái gì tìm cớ. Lần trước Mạc Hà đi Tinh Châu, hai người chung một chỗ nói chuyện với nhau thời điểm, Tô Bạch thì có muốn ở Tinh Châu quyết đoán thì chính cải cách ý tưởng. Lúc ấy Mạc Hà còn ra một ít chủ ý. Đoạn này thời gian, phỏng đoán Tô Bạch các hạng cải cách các biện pháp đã bắt đầu. Cho nên mở xem lễ vật hắn mới tới tương đối trễ. Bây giờ lại phải vội vàng chạy trở về. Tô Bạch là một cái có hoài bão người. Một điểm này Mạc Hà một mực rất rõ ràng. Đồng thời hắn cũng là một cái tương đương người có năng lực. Bất kể là ở huyện Tử An, vẫn là ở nguy hiểm Hải Châu, hắn cũng có thể làm ra một phen thành tích. Hôm nay đi qua mấy năm chui luyện, năng lực đổi được mạnh hơn hắn. Cho dù ở Tinh Châu như vậy vùng đất xa xôi, Tô Bạch vậy giống vậy muốn làm ra một phen thành tựu. Đây cũng là hắn theo đuổi. Đến khi Tô Bạch rời đi, tới tham gia mở xem lễ vật tân khách, trên căn bản liền đều đã đưa đi. Vọng Nguyệt Sơn lần nữa khôi phục yên lặng. Mạc Hà làm phép đem Thanh Mai Quan trước tạm thời quảng trường đưa về nó hẳn ở vị trí. Lần nữa đem Vọng Nguyệt Sơn khôi phục hình dáng cũ. Sau đó đem tất cả mọi người đều triệu tập đến bên người. Nhìn trước mặt Vô Ưu, Nhâm Vân Đằng, Dư Nhạc, cùng với những cái kia tới giúp tán tu, Mạc Hà mang trên mặt nụ cười ấm áp, trước hướng về phía những tán tu kia bày tỏ cảm ơn. Đoạn này thời gian may mà bọn họ hỗ trợ, hôm nay Thanh Mai Quan khai tông lễ vật mới có thể cử hành được như vậy thuận lợi. Mà nghe được Mạc Hà cảm ơn, tất cả giúp tán tu cũng khiêm không dám xưng. Bọn họ cảm giác được mình cũng không làm cái gì, chính là hỗ trợ làm việc lặt vặt, chạy chân chạy, làm chút đón khách dẫn đường công tác mà thôi. Thấy những thứ này tán tu biểu hiện, Mạc Hà nụ cười trên mặt vậy không có gì thay đổi. Tay áo bào nhẹ nhàng vung lên, trước mặt liền xuất hiện không ít đồ, trôi lơ lửng ở những thứ này tán tu trước người, ở các người hỗ trợ trước. Cũng đã cam kết qua sẽ cho các ngươi chỗ tốt. Những thứ này đều là các ngươi nên được. Các ngươi dựa theo mỗi cái cần. Mỗi người có thể từ trong đó lựa chọn ba dạng. Nghe được Mạc Hà mà nói. Lại xem trước người lơ lửng đống đồ này. Những thứ này tán tu trong mắt cũng toát ra động tâm vẻ. Trước mắt những thứ này bao hàm pháp khí, đan dược, phù lục, ngọc giản, linh vật vân. Vân tất cả loại đồ, đều là đối với bọn họ cái này tu vi tầng thứ đặc biệt đồ hữu dụng. Từng cái ở nhìn nhau một cái sau đó, cùng kêu lên hướng về phía Mạc Hà nói tiếng cảm ơn. Sau đó mới bắt đầu lựa chọn, có như vậy hai người tán tu biểu hiện hơi có chút do dự. Mặc dù đối với trước mắt đồ vậy đặc biệt thấy thèm, nhưng cũng không có lập tức lựa chọn. Mà là ánh mắt lặng lẽ nhìn về Nhâm Vân Đằng, lại chuyển trở lại Mạc Hà trên mình. Cuối cùng, hai người nhìn nhau một mắt, giống như xuống cái gì trọng yếu quyết định vậy, chợt quỳ xuống trước Mạc Hà trước mặt. Vãn bối hai người cũng không muốn những thứ này, chỉ là khẩn cầu tiền bối từ bi, thu chúng ta tiến vào Thanh Mai Quan cửa tường. Cho dù là một đệ tử tạp dịch, vậy cam tâm tình nguyện. Cái này hai người tiếng nói vừa dứt, những thứ khác mấy tên đang chọn đồ tán tu lập tức kịp phản ứng. Cố không được trước mắt những thứ này, vậy quỳ xuống ở Mạc Hà trước mặt, đồng thời mở miệng nói, khẩn cầu tiền bối từ bi, chúng ta vậy nguyện nhập Thanh Mai Quan cửa tường. Mạc Hà nhìn những người trước mắt này, tay áo bào lần nữa vung lên, đem mọi người đỡ dậy. Ánh mắt liếc mắt một cái một bên Nhâm Vân Đằng, lại nhìn những thứ này mắt chứa hy dược vẻ tán tu. Ý niệm trong lòng một chuyển, sau đó mở miệng nói, ngươi cùng tâm tính không tệ, cũng đều có lòng hướng về đạo, bất quá Thanh Mai Quan sơ lập, chỉ là một tiểu quan mà thôi, vậy không dạy nổi các ngươi cái gì, huống chi lấy Thanh Mai Quan nội tình. Vậy cung cấp không được các ngươi tu luyện tư lương thực. Nhưng nể tình ngươi cùng đều có lòng hướng về đạo, cũng không tốt một nói từ chối ngươi các loại. Như vậy đi, ngươi cùng lại đi, sau này tu vi đến âm thần cảnh giới, như vẫn là muốn nhập ta Thanh Mai Quan cửa tường, vậy ta liền thu hắn là đệ tử ký danh, cho phép hắn sở cầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường Thái tử gia này nhé. https